Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, khinh người quá đáng đem tiếng xấu ngồi vững. Còn có cái kia Hoán Thiên giáo, như thế danh hào, đến cùng là cái gì thế lực? Vì sao xưa nay không từng nghe nói qua? Ngươi là Vương Khai? Bỗng nhiên, cái kia Đấu Thiên phủ kim bào hai mắt thiếu niên chừng một cái, giơ ngón tay lên lấy Vương Khai, thần sắc kinh hãi không thôi. Một bên thiếu niên mặc áo lam nghe vậy càng là giật mình trong lòng, vội vàng lật tay lấy ra một bức tranh, đem trải rộng ra về sau, so sánh phía dưới, chính là phát hiện, giống như đúc, đều là toàn thân áo trắng, mi thanh mục tú, chỉ bất quá nụ cười kia, có vẻ hơi phóng đãng, hoàn toàn là loại kia vừa nhìn thấy, liền có thể suy đoán ra không phải đứng đắn gì người loại hình. Chính là hắn. Hắn chính là Vương Khai. Cái kia bị Đông Hoàng Đình trưởng công chúa truy sát sắc đồ dâm tặc Vương Khai. Trời, hắn vậy mà thật đi tới Đấu Thiên vực. Đám người giờ phút này cũng là đầy mặt chấn kinh chi sắc, không khỏi là trừng tròng mắt. Ánh mắt quái dị lại vừa có hâm mộ ghen ghét chi hỏa đang lóe lên. Liên quan tới dâm tặc Vương Khai tên đầu, đây chính là rõ ràng không dứt. Tuy nhiên chưa từng thấy qua người, nhưng kỳ danh lại là sớm đã nghe thấy, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt căm tức nghe thấy. Tạm dừng không nói những đại thế lực kia nữ đệ tử, chỉ bằng vào Đông Hoàng Đình trưởng công chúa Đông Phương Tử Yên một người, liền đầy đủ vô số thế hệ tuổi trẻ ghen, đơn giản hận không thể đem Vương Khai dằn vặt đến chết. Dâm tặc Vương Khai, các ngươi là tại tìm đường chết sao? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhất là nhìn lấy những cường giả kia bên trong nữ tu người, giờ phút này đều hai tay ôm lấy ngực, một bộ kinh hãi bộ dáng, trong lòng càng nổi giận. Ngươi, còn có ngươi, đừng ở nơi đó xú mỹ được không? Bản thiếu cho dù thật thành dâm tặc, cũng sẽ không lựa chọn các ngươi bực này mặt hàng. Vương Khai cắn răng nghiến lợi hung hăng hừ nói. Mấy vị kia bị Vương Khai chỉ nữ tu người, đều là khuôn mặt băng hàn trợn lên giận dữ nhìn đi qua. Trong đó càng là có lá gan đường kính lớn tiếp lên tiếng yêu kiều nói. Người nghĩ, bản cô nương cũng không hầu hạ. Ai nha ta thao? Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. Lúc này lật tay khẽ vẫy, liền đem nữ tử kia cho câu cầm tới. Nắm vuốt cổ của nàng, híp mắt cười hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nữ tử kia thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt cũng tính được là tiểu gia bích ngọc, tuy nhiên giờ phút này lại là nộ hỏa đầy mặt, nghe vậy càng là không yếu thế chút nào yêu kiều nói. Bản cô nương nói cho dù ngươi nghĩ, cũng không hầu hạ ngươi. Tốt tốt tốt, đã ngươi không nguyện ý hầu hạ, vậy liền đi hầu hạ cuồng sư như thế nào? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai chào hỏi, Lỗ Thiên chính là cực kỳ thức thời cánh tay kéo một phát, nhất thời đem cái kia cuồng sư Vương Tinh đưa một cái lôi đến một bên. Kim Nhất Đường chủ, làm đưa cho ngươi ban thưởng, ngươi có thể tùy ý đùa bỡn nàng. Lỗ Thiên bóp lấy eo, nháy mắt ra hiệu cười to nói. Ngươi, các ngươi không thể dạng này. Nữ tử kia rốt cục dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhãn quang tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn lấy cái kia cao 7-8 mét cuồng sư Vương. Nhất là, nữ tử kia nhãn quang không tự kìm hãm được nhìn phía cuồng sư Vương hạ thể. Tuy nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến thân thể mềm mại một cái giật mình, phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Rầm rầm. Tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, chỉ gặp nữ tử kia hai chân phía dưới, vậy mà chảy ra dòng nước. Oa, Vương giáo chủ, vẫn là để nô tỳ hầu hạ ngài đi, thật không muốn cùng nó. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, Vương Khai thấy thế lập tức xem thường không thôi hừ hừ. Lật tay đem ném vào trên sa mạc, giơ tay lên quạt gió nói ra, bực nào tố chất, bực nào phẩm hạnh. Lại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đi tiểu. Chấm ngoặc kép, giáo chủ, Lỗ trưởng lão, thuộc hạ thật không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Nàng thật là quá xấu. Thân thể cũng quá yếu ớt. Chấm ngoặc kép, sư vương Kim Nhất Đông đưa đầu. Âm thanh rét lạnh khàn khàn nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe vương khai khóe miệng hung hăng co lại. Nhìn lấy cái kia sợ tè ra quần nữ tử. Không khỏi khoát tay áo nói ra. Chỉ đùa một chút, ngươi không cần coi là thật. Giáo chủ, bọn hắn dọa lấy đi. Ha ha ha, Lỗ Thiên đột nhiên lớn tiếng cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Nhìn lấy cái kia đấu thiên phủ cùng còn lại cường giả. Giờ phút này đều là sắc mặt âm trầm quay người rời đi. Lúc này sắc mặt đen trầm cười lạnh nói. Tiên sư cha mày, vừa mới lại dám ngay ở bản giáo chủ trước mặt. Mắng bản giáo chủ là dâm tặc. Hiện đang mắng xong liền muốn đi sao? Muộn, Lỗ Thiên, đem bọn hắn hết thảy cầm bên dưới. Bạch, ngao ngao, giống giống. Lập tức, tại Lỗ Thiên đưa tay kéo động phía dưới. Những cái kia bị tỏa liên trói buộc cuồng sư. Tất cả đều lung lay thân thể. Đánh bật lên nhảy đem đấu thiên phủ mấy người chúng nhiều cường giả. Toàn bộ phong tỏa vây nhốt lại. Ngươi, vương giáo chủ. Nơi đây đạo thần di tích, chúng ta lựa chọn chắp tay nhường cho, mong rằng ngươi chớ có đuổi tận giết tuyệt. Đấu thiên phủ chủ cau mày đầu lạnh giọng nói, lúc đầu gặp đánh không lại, liền muốn uy hiếp một phen, nhưng ai có thể tưởng đến, vương khai thậm chí ngay cả Đông Hoàng Đình đều không để trong mắt. Bây giờ, cũng chỉ có lựa chọn nên rời đi trước, huống chi, lấy vương khai bây giờ hoàn cảnh. Chỉ cần đem hành tung của hắn, cáo chi cho trưởng công chúa Đông Phương Tử Yên. Đến lúc đó, tự nhiên có người tới giết hắn. Chắp tay nhường cho, ngươi là tại cùng bản giáo chủ đùa giỡn hay sao? Nơi đầy ốc đảo, vốn là bản giáo chủ nhà hậu viên. Sớm tại vạn năm trước, cũng đã bị bản giáo chủ biến thành của mình. Hôm nay vừa lúc trở về nghỉ ngơi một chút, thưởng thức phong cảnh. Cùng các ngươi lại có gì liên quan? Vương Khai khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, chỉ gặp Lỗ Thiên lôi kéo cuồng sư vương đi đến trước mặt hắn. Trực tiếp nhất cước chính là đạp ra ngoài. Nhất thời đem cái kia đấu thiên phủ chủ cho đạp lật ra cái cùng đầu. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi bây giờ, còn có tư cách cùng giáo chủ bàn điều kiện sao? Cần, cũng phải trước cùng bản trưởng lão đàm. Lỗ Thiên đầy mặt thần khí cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, thân thể, lại là trốn ở sư vương sau lưng. Khinh người quá đáng, đấu thiên phủ chủ đầy mặt nổi giận. Chán đầu càng là nổi gân xanh. Từ dưới đất bò dậy thân đến, hai mắt âm trầm trừng mắt Lỗ Thiên. Đơn giản hận không thể đem rút gân lột ra chí tử. Thân là đấu thiên phủ phù chủ, thất phẩm thế lực chi chủ, khi nào nhận qua như thế đối đãi? Không những bị cái kia dâm tặc vương khai nhục nhã khu trục, hiện tại bây giờ bị hắn thủ hạ cho, thật tình không biết thời khắc này Lỗ Thiên đã lâm vào lâng lâng thoải mái cảm giác bên trong. Đột nhiên cảm thấy đi theo vương khai cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ ít, như đấu thiên phủ chủ bực này nhân vật, mình bây giờ, có thể tùy ý khi dễ nha. Thế nào khinh người quá đáng? Các ngươi vì lấy đạo thần di tích bên trong truyền thừa. Không tiếc giả ý tuyển nhận binh sĩ. Đến để những cái kia phổ thông bình dân mấy người kẻ yếu tiến vào bên trong di tích chịu chết. Như thế việc ác, khó nói chính là hiên ngang lẫm liệt sao? Đã các ngươi nói bản giáo chủ khinh người quá đáng. Vậy bản giáo chủ liền đem tên này ngồi vững. Vương Khai thần sắc có chút lạnh lùng cười nói. Vừa mới nói xong, liền tại chúng nhiều cường giả ánh mắt kinh sợ bên trong. Chỉ gặp Vương Khai xoay người nhảy lên. Đến cái kia đấu thiên phủ chủ trước mặt. Vươn tay liền đem nó bắt lấy. Lập tức trực tiếp ném vào cái kia di tích lối vào. Hổ trong miệng. Không. A không. Chấm ngoặc kép. Được nghe lấy đấu thiên phủ chủ cái kia truyền đến làm người ta sợ hãi hồi âm. Chúng nhiều cường giả không khỏi là sợ đến trắng bệch cả mặt. Có rất người càng là tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất.